vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 1050 Thương Ngô Cảnh muốn đóng cửa. A Khải nhìn quét phạm vi lại khôi phục bình thường, tự nhiên đem tường thành ngoại những cái đó người trông cửa nói chuyện phiếm nghe vào trong tai, nói cho Liễu Vân sau, nàng cũng chỉ là cười cười, kế tiếp, nàng nhiệm vụ còn trọng đâu, nào có không đi để ý tới này đó có không, huống chi. Nhân gia cũng chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm, cũng không có nói cái gì, địa phương khác, liền không có cây ngô đồng cùng thương ngô sơn như vậy xông ra, càng không có long miêu kia chỗ còn. Có ngoài ý muốn rớt lại đây dị hỏa kỳ thủy làm che giấu, phần lớn vẫn luôn bao phủ ở xương trắng. Không hiện sơn không lộ thủy, nếu không có tiểu phì pi bản đồ. Có A Khải như vậy khoan già quét phạm vi, căn bản là không có khả năng tìm được, hơn nữa. Đồ vật hoặc là chôn sâu dưới nền đất, hoặc là che giấu trận pháp thực huyền diệu, còn có các loại hố, hơi không chú ý liền lấy không được, bắt được còn có hoang thú nhìn trộm. Chỉ có thể nói, Liễu Vân kế tiếp vớt đi rồi không ít vực ngoại bảo bối. Ra tay số lần so với phía trước thêm lên còn nhiều, cứ như vậy. Vẫn luôn qua 3 năm nhiều, Thương Ngô Cảnh mở ra đã qua 5 năm, Liễu Vân đem trên bản đồ biểu hiện vực ngoại bảo bối vớt đến. Thất thất bát bát, đại bộ phận nàng nhìn đều xa lạ. Căn bản không biết có ích lợi gì, nhưng là Hắc Ảnh biết a. Lúc trước đem Hắc Ảnh lừa dối lại đây, đem nam nữ chủ lừa ra Thương Ngô Cảnh thật là không thể tốt hơn lựa chọn, Hắc Ảnh liền dường như bách khoa toàn thư, gì đều nhận thức, cũng biết lấy tới làm gì, cái gọi là vực ngoại bảo bối. Đó là sáng thế thần tu luyện thế giới đồ vật, khẳng định muốn so cửu đỉnh giới đồ vật cao cấp rất nhiều, nhưng trên thực tế, chân chính giống Long Châu. Miêu miêu mị cái đuôi loại này chân phẩm, vẫn là không mấy cái, có chút chỉ là có chút danh tiếng. Hoặc là tương đối hy hữu khó được, khả năng đối sáng thế thần cũng vô dụng, mới có thể bị ném vào tới muốn diễn hóa, đương nhiên. Cũng có vài món làm Hắc Ảnh đều cảm thấy trước mắt sáng ngời thứ tốt. Liễu Vân đều không khách khí thu, không thể không nói. Vị này sang thế thần tìm tài nguyên ngộ bảo bối vận khí là thật sự hào. Nhưng là hắn thiên phú cùng thể chất không quá hành. Được thứ tốt chính mình cũng vô pháp sử dụng liền nín thở. Đương nhiên, đang tìm kiếm này đó vực ngoại chi vật trong quá trình, Liễu Vân còn gặp rất nhiều mặt khác tu luyện tài nguyên, đều không có khách khí. Có thể di tài đều di tài, không thể di tài mới ngắt lấy một bộ phận, 3 năm nhiều đi qua. Trúc Diệp trong không gian giống loài sớm đã phiên vài phiên, có tâm quy hoạch hào. Trúc Diệp không gian phong cảnh cũng càng thêm xinh đẹp, mà ngày này, Liễu Vân mới vừa vớt đi rồi một đám hương vị không tồi linh quả. Trong lòng bỗng sinh một ý niệm, Thương Ngô Cảnh muốn đóng cửa, yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Vân ngoài ý muốn thật sự. Nguyên lai Thương Ngô Cảnh đóng cửa là như vậy thông chi đại gia, trực tiếp một ý niệm, làm mọi người đều có thể cảm ứng được là được, cư nhiên còn cấp làm chuẩn bị thời gian, A Khải đặc biệt hưng phấn, mấy năm nay nó phát huy thật lớn tác dụng, là nó cao quang thời khắc, vì cái gì còn muốn chuẩn bị? Muốn chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ không phải trực tiếp bị đá ra đi sao? Hắc Ảnh ý vị thâm trường, có chút đặc thù địa phương khả năng cũng không sẽ. Tỉ như Thương Ngô Sơn 9000 mễ trở lên, hoặc là cây ngô đồng lá cây trong không gian. Liễu Vân gật đầu, loại này chuẩn bị, khả năng không phải làm người chuẩn bị, cũng là làm những cái đó địa phương chuẩn bị. Sớm chút đem người cấp truyền tống ra tới mới là, tỉ như cây ngô đồng lá cây không gian, nếu là phát hiện Thương Ngô Cảnh muốn đóng cửa, cây ngô đồng tiểu không gian hẳn là sẽ mau chóng đem người truyền tống ra tới, bất quá đồn đãi Thương Ngô Cảnh đóng cửa chuẩn bị đều có một tháng. Hiện tại cũng không vội, ta nhìn xem, còn có thể tới kịp chạy đến tiếp theo cái địa điểm, nói. Liễu Vân liền móc ra đám mây, ngồi trên đi liền ở mây mù chung bay đi, không sai. Thương Ngô Cảnh cấm phi, đối mây trắng tức nhưỡng bản thể tinh linh không dùng được, nhân gia nói phi liền phi. Nói chui xuống đất liền chui xuống đất, phía trước cũng không biết. Bằng không rớt xuống cũng không cần thế nào cũng phải dù để nhảy, Liễu Vân thích này đám mây. Có thể biến hóa các loại hình dạng liền tính, còn cực kỳ giống mỗ con khỉ cân đầu vân, tốc độ mau. Ngồi dậy còn thoải mái, vì thế, này 3 năm, hảo hảo làm ruộng tay thiện nghệ, biến thành Liễu Vân ngự dụng phương tiện giao thông, liền trước kia thực thích dùng. Vì thích ứng cửu đỉnh giới còn cố ý cải tạo qua lá phong tàu bay đều thất sủng, có A Khải cấp đám. Mây nói rõ phương hướng, Liễu Vân thực dứt khoát đem đám mây đương giường, thoải mái nằm xuống ngủ một giấc, lại tỉnh lại, đã là vài ngày sau, tới rồi mục đích địa, đây là một cái rất cao ngọn núi đỉnh cao, đương nhiên so ra kém Thương Ngô Sơn. Nhưng động tác vài cây số, Liễu Vân đã thói quen. Dù sao dã ngoại có thể phóng bảo bối địa thế cũng liền nhiều như vậy, xem nơi này. Liễu Vân liền biết, đồ vật sẽ không ở đỉnh núi, cũng sẽ không ở chân núi, mà ở cơ hồ thành góc tù bóng loáng huyền nhai vách đá giữa sườn núi chỗ, không có biện pháp. Bình thường tới nói, thế giới này cấm phi, muốn leo núi yêu cầu thời gian, còn cần ứng phó đủ loại hoang thú, nếu muốn bò góc tù bóng loáng vách đá. Khó khăn hệ số có điểm cao, nếu là có vân tuyết chân lăng như vậy vũ khí. Cũng có thể đơn giản chút, bất quá, vẫn là phải đối phó giữa không trung hoang thú. Hơi không chú ý liền ngã xuống, đến trọng tới, nhưng mà, có đám mây, hết thảy liền trở nên đơn giản, nó tốc độ mau. Có thể phi, còn linh hoạt, lại phối hợp thượng A Khải, có thể lớn nhất trình độ lảng tránh hoang thú. Sau đó sấn người chưa chuẩn bị đến giữa sườn núi, sương mù không chỉ có là hoang thú tốt nhất công. Sự che chắn, cũng là đám mây có lợi nhất trốn tránh nơi, vì thế. Liễu Vân ở đỉnh núi nhìn, khiến cho A Khải tỏa định vị trí, sai sử đám mây đi xuống. Chủ yếu cũng không có gì đẹp. Trừ bỏ sương mù chính là sương mù. Liền như vậy một loại phong cảnh. Có thể xem gì à? Tới rồi giữa sườn núi. Mới phát hiện không có đặt chân địa phương. Lấy phi kiếm chém sao? Này vách đá cục đá bị trận pháp thêm vào quá. Ngạnh thật sự. Rất khó lưu lại cái gì ấn ký. Càng thêm đừng nói sáng lập ra một cái có thể đứng địa phương. Vân cổ có lẽ không sợ, nhưng Liễu Vân cũng không có quấy dày. Có đám mây ở, nàng trực tiếp liền ngừng ở kia đồ vật trước mặt. Kia đồ vật liền bàn tay đại một cái hộp gấm, đặt ở một cái đường kính không đủ 20cm trong động. Nhất đáng giận chính là này động còn rất thâm, ít nhất cũng có thượng 100m thâm, hơn nữa 7 cong 8 quải, không hảo thâm nhập. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ vị kia cũng sẽ không liền cửa động đều lười đến đổ. Chỉ là bố trí một ít trận pháp, ngăn cản trong lúc vô ý đi vào tiểu động vật liền thành, trận pháp không có công kích. Khá tốt, Liễu Vân vẫy vẫy vân tuyết chân lăng, liền dựa ngươi a. Vân tuyết chân lăng chậm rãi thoán vào động khẩu, bởi vì trận pháp không có thực mau, bất quá. Trong động đích xác truyền đến rất lớn lực cản, dùng sức đem vân tuyết chân lăng ra bên ngoài đẩy, nghĩ. Liễu Vân cấp vân tuyết chân lăng chuyển vận một ít đạm đạm lực lượng, tuy rằng đạm đạm vẫn luôn ở ngủ say, cũng ở không ngừng trưởng thành, nhưng mượn một chút lực lượng là có thể, cái thứ nhất biến thân năng lực. Muốn thuận lợi xuyên thấu trận pháp vẫn là có thể làm đến, cái này. Vân tuyết chân lăng liền thuận lợi, chỉ cần xuyên qua bên ngoài trận pháp, bên trong cơ bản không có ngăn trở, chui chui những cái đó loanh quanh lòng vòng huyệt động. Thành công đem hộp gấm cấp bắt được, bất quá, phóng hộp gấm địa phương còn có chút cơ quan, đụng chạm một ít tế như lông tóc châm cùng sương mù, Vân Tuyết chân lăng chỉ là dừng một chút. Liền lùi về đi, này khẳng định là cuối cùng đả thương người thủ đoạn. Nhưng vị kia sẽ không nghĩ đến, tới lấy đồ vật cũng không phải sinh linh, nhưng là Vân Tuyết chân lăng đằng trước một đoạn cũng biến thành màu đen. Màu đen ven yên lặng bốc cháy lên, màu xanh lơ ngọn lửa, màu đen vô pháp lan tràn, ngược lại ở dần dần biến thiếu. Hết chương.